Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 286, bật hách ngao Thái Bảo. Góc truyện audio.com. Phòng giải phẫu ở lầu 2 vị trí. Hoắc Văn Tuấn hai người mới vừa đi tới cửa. Liền thấy một đám học sinh như ong vỡ tổ địa từ trong phòng học vọt ra. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Hoặc tái nhợt hoặc trắng xám. Mấy không có chút máu. Trên nét mặt mang theo rõ ràng sợ hãi. Không ít người che lại miệng. Hai chân như nhũn ra. Thậm chí có người viền mắt đỏ chót. Nước mắt bão táp. Ào ào ào một mảnh. Dồn dập tranh nhau chen lấn địa đi ra ngoài phóng đi. Phảng phất phía sau có hồng thủy mãnh thú đang truy đuổi bình thường. Hoắc Văn Tuấn lập tức nghiêng người sang thể để qua cái đám này rõ ràng bị dọa sợ học sinh. A bố nhảy tới trước một bước ngăn ở hắn trước người. Những học sinh này sợ hãi dáng dấp để A bố bản năng sinh ra lòng cảnh giác. Không có chuyện gì, không cần sốt sắng. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ A bố vai. Ra hiệu hắn không cần phản ứng quá độ. Có điều A bố cũng không có thả lỏng tinh thần. Vẫn như cũ hết chức trách đổ lại ở Hoắc Văn Tuấn trước người. Ánh mắt lóe lên, Hoắc Văn Tuấn đăm chiêu mà nhìn đám kia hốt hoảng chạy trốn học sinh. Này giống như đã từng quen biết một màn để hắn xác thực tin người chính mình muốn tìm tất nhiên đang ở bên trong. Tùng tùng tùng, Hoắc Văn Tuấn gõ gõ cửa, sau đó đi vào phòng học. Đập vào mi mắt chính là làm người nhìn thấy mà giật mình kinh sợ một màn. Vẫn bình tĩnh A bố vào đúng lúc này cũng không khỏi đổi sắc mặt. Một cái cất bước lần thứ hai ngăn ở Hoắc Văn Tuấn trước người. Thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Mắt hổ bắn ra ác liệt ánh mắt. Tràn ngập đề phòng địa nhìn chằm chằm trước mắt khủng bố cảnh tượng. Coi như lấy Hoắc Văn Tuấn định lực. Không thừa nhận cũng không được hình ảnh trước mắt xác thực có thể gọi kinh tâm động phách. Một bộ máu thịt be bét, rời ra phá nát thi thể. Một cái vết máu đầy người. Ánh mắt cuồng nhiệt, phảng phất khoa học quái nhân bình thường nam nhân. Trong tay giơ cưa tua vít chờ công cụ. Mặt trên vết máu loang lổ, dính làm người buồn nôn sợi thịt. Trên đất còn ngược lại vài cái hôn mê bất tỉnh học sinh. Nhanh nhẹn một bộ giết người hiện trường dáng dấp. Vẫn là giết người phân thây loại kia. Này dường như phim kinh dị bình thường cảnh tượng đáng sợ xác thực rất có lực xung kích. Cũng là chẳng trách mới vừa những học sinh kia gặp thất kinh. Tan vỡ giống như chạy trốn. Người bình thường xác thực chịu không được như vậy kích thích. Hít một hơi, Hoắc Văn Tuấn ép buộc chính mình quên đi trước mắt thi thể cùng giết người cảnh tượng. Đem tầm mắt đầu đến ăn mặc áo blau, đẩy một đầu tùm la tùm lum nổ tung đầu. Hình dạng có chút cùng ngao Thái Bảo tương tự người đàn ông trung niên trên người. Các ngươi là khoa học quái nhân bản ngao Thái Bảo ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cái người xa lạ. Thấy thần sắc của bọn họ lại không có quá nhiều biến hóa. Trong mắt có nghi hoặc còn có một tia kinh ngạc. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ở chính mình giải phẫu cảnh tượng dưới. Như cũ duy trì lý trí không có tan vỡ người. Hơn nữa còn là hai cái. Điều này làm cho hắn đối với hai người sinh ra một tia hảo cảm. Dù sao không có ai không hy vọng chính mình. Tác phẩm có thể bị người tán thành. Tuy rằng hắn tác phẩm có chút khác loại. Hoắc Văn Tuấn kéo A bố. Ra hiệu hắn không cần sốt sắng. Sau đó lướt qua hắn tiến lên một bước. Nhìn về phía ngao Thái Bảo. Tầm mắt ở đối phương tấm kia quen thuộc nhưng cũng so với điện ảnh bên trong muốn trẻ trung hơn rất nhiều trên mặt dừng lại chốc lát. Nhẹ nhàng nói. Khương Tư giáo sư ngươi được. Ta tên Hoắc Văn Tuấn. Ngươi biết ta. Chấm. Ngao Thái Bảo. Không đúng. Khương Tư giáo sư kỳ quái nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Người sau khẽ mỉm cười. Nước Mỹ Princeton sinh viên đại học vật cùng vật lý hai lần bác sĩ. Hồng Kông khoa học và công nghệ đại học đặc biệt mời giáo sư. Khương Tư giáo sư tên tiểu tử ngưỡng mộ đã lâu. Khương Tư hơi nhíu mày. trong mắt lộ ra một tia khôn khéo. Ta có thể không nhớ rõ có ngươi người học sinh này. Hoắc Văn Tuấn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Khác biệt với bình thường học sinh trầm ổn khí chất để Khương Tư sáng mắt lên. Thực không dám giấu giếm. Tiểu tử là chuyên tìm đến Khương giáo sư ngươi. Nói chuyện đồng thời, trong ánh mắt của hắn mơ hồ né qua một tia nóng bỏng. Trước mắt vị này nhìn như lôi thôi lếch thếch khoa học quái nhân. Thực tế là một chỗ địa đạo đảo thiên tài. Không, thiên tài đều không đủ để hình dung. Hẳn là bật hách, Khương Tư, bách biến tinh quân bên trong vị kia cả ngày mê muội với thân thể nghiên cứu giáo sư. Ở nhân vật chính Lý Trạch Tinh bị nổ thành mảnh vỡ. Chỉ còn dư lại một cái đầu óc cùng một cái miệng tình huống. Như kỳ tích địa cứu hắn một mạng, cũng thành công để Lý Trạch Tinh lắc mình biến hóa, trở thành hoàng bà gia cư đồ dùng bách biến Superman, có thể nghiên cứu ra có thể so với 72 biến, hắc khoa học kỹ thuật, có thể thấy được Khương Tư thiên tài trình độ, đặt ở trong điện ảnh xác thực có vẻ hơi quá mức khuếch đại cùng hoang đường. Nhưng nếu thế giới hiện thực cũng tồn tại Khương Tư, như vậy tồn tại tức hợp lý, hay là đối phương không bằng điện ảnh bên trong như vậy bật hách, nhưng cũng tuyệt đối là một cái hiếm có thiên tài. Chí ít lấy Khương Tư bản lĩnh, thiết kế một khoản thích hợp với Game Boy chủ bản tuyệt đối thừa sức. Không sai, Hoắc Văn Tuấn lần này tìm đến Khương Tư mục đích, chính là muốn cùng đối phương đạt thành hợp tác. Để Khương Tư hỗ trợ thiết kế một khoản phù hợp hắn yêu cầu chủ bản. Đương nhiên, nếu như khả năng lời nói, đem Khương Tư chiêu mộ được Legend Technology vậy thì không thể tốt hơn. Mà tìm tới Khương Tư quá trình cũng không phức tạp. Lúc trước đang quyết định làm Game Boy thời điểm, Hoắc Văn Tuấn cũng đã bắt đầu xem xét ứng cử viên phù hợp. Sáng tạo phương diện hắn không thiếu hụt. Thiếu chính là một cái có thể diễn chính phần cứng kỹ sư. Người như vậy nói tốt tìm cũng dễ tìm. Game Boy cũng không phải cái gì cao tinh nhọn máy móc. Bởi vậy phù hợp yêu cầu người ở Hồng Kông thực cũng không ít. Nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng thủy chung có bảo lưu. Chậm chạp không có làm hạ quyết định. Hắn vẫn là hy vọng có thể tìm tới một cái chân chính đại nghiêu. Bởi vì hắn tương lai muốn làm. Có thể không chỉ là một cái Game Boy mà thôi. Sau đó một ngày nào đó Hoắc Văn Tuấn đột nhiên tâm huyết dâng trào. Nghĩ đến chính mình bây giờ thân ở chính là một cái điện ảnh tổng hợp thế giới. Nếu Trần Gia Câu, phiếu thúc bọn họ tồn tại. Như vậy một số điện ảnh bên trong nhà khoa học có hay không cũng đồng dạng tồn tại đây. Ý nghĩ có chút thiên mã hành không? Nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Ôm thử một lần tâm thái. Hoắc Văn Tuấn thuê thám tử tư điều tra mấy cái trong ký ức phù hợp yêu cầu nhân vật. Cuối cùng công phu không phụ lòng người. Vẫn đúng là để hắn tìm tới một cái. Vậy thì là Khương Tư. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ đến nguyên bản không ôm bao nhiêu hy vọng thử nghiệm dĩ nhiên thật sự có thu hoạch. Bách biến tinh quân cố sự phát sinh ở thập kỷ 90. Bây giờ sớm mười mấy năm. Vì lẽ đó hiện tại Khương Tư vẫn không có đi nước Mỹ. Vẫn như cũ ở tại Hồng Kông. Ở Hồng Kông Khoa học và Công nghệ Đại học làm giáo sư thỉnh giảng. Có điều Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hiện tại Khương Tư cũng đã bắt đầu rồi thân thể nghiên cứu. Đồng thời nghiên cứu thủ đoạn trước sau như một đơn giản thô bạo. Khương Tư thả tay xuống bên trong. Hành hung công cụ, trên dưới đánh giá Hoắc Văn Tuấn một chút. Dùng dính đầy máu tươi tay phải vuốt cằm. Vô sự không lên điện tam bảo. Ngoại trừ học sinh của ta bên ngoài. Thông thường tới tìm ta người đều không có chuyện gì tốt. Ngươi này hậu sinh tử tìm đến ta e sợ cũng là có mưu đồ chứ. Hiển nhiên, Khương Tư không chỉ thông minh cao, tình thương cũng không thấp, liếc mắt là đã nhìn ra Hoắc Văn Tuấn ý đồ đến. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến, nói thẳng, tiểu tử xác thực là có một cái hợp tác ý nghĩ. Muốn cùng Khương giáo sư ngươi nói một chút. Khương Tư khoát tay áo một cái. Nói thẳng đi, xem ở các ngươi là cái thứ nhất ở ta giải phẫu trên lớp không có té xỉu hoặc là chạy trốn người. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Được, nếu Khương giáo sư ngươi thoải mái như vậy. Tiểu tử kia liền đi thẳng vào vấn đề. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng hơi vung lên. Tiện đà nghiêm mặt, nói lời kinh người. Khương giáo sư, ngươi nên là đang tiến hành nhân tạo bộ phận nghiên cứu. Cùng với thân thể cải tạo cùng mô phỏng có liên quan thí nghiệm đúng không? Hoắc Văn Tuấn vừa dứt lời. Khương Tư sắc mặt thuấn biến. Ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén. Mời đọc, Dòng máu lạc hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.